Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 103, Ác Mộng Sát Thủ Takamiya Mana. AST: Thiên Cung thành phố phân bố khu đóng quân bên trong một góc. Ikkaku: Phục chế giám thị cả thành phố tinh linh ma lực ba động tình báo quan chắc thất bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Không có khả năng, AST, chiến đấu tiểu đội trưởng Ryoko Kusakabe nhíu mày phát ra thân ngâm vậy. Thành âm, nàng hướng về bên cạnh một vị khác, AST, nam tính nhân viên công tác. Phụ trách tình báo giám thị thành viên hỏi, origami tình báo là thật sao? Cái này cơ khí thực sự không có lầm sao? Cái loại này giọng nói dường như hy vọng đối với phương có thể phủ định chính mình. Nói vừa rồi tự xem đến hết thảy đều là giả giống nhau. Lúc này đang ở thao tác trung ương đài điều khiển nam tính AST, thành viên lô thôn cấp 2 quân. Tào đem ánh mắt hướng bên này. Đồng thời gương mặt rỉ ra khẩn trương mồ hôi lắc đầu. Rất xin lỗi. Ngày sau bộ đội trưởng. Nơi này quan chắc máy móc độ chặt chẽ. Coi như ở quốc nội cũng là đẳng cấp cao nhất. Ta cho rằng sai được xác suất thật sự là quá thấp. Ngoặc kép chấm chấm. Phải, Ryoko Kusakabe quan sát lần nữa một cái trong hình bày tỏ tồn tại. Xác nhận một lần lại một lần. Giống như là muốn dứt bỏ hoang mang một dạng dùng sức thở dài. Trong hình, lúc này đang hiện lên một vị nhân vật quét hình số liệu. Nhân vật thuyết pháp này nói không chừng có điểm lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, bởi vì đối phương không phải là cái gì nhân loại bình thường. Mà là có thể không nằm lấy tùy tùy tiện tiện hủy diệt một nhân loại thành phố thiên tai, đến từ Tobichi. Origami tình báo, tinh linh, chuyển vào cao trung. Đây thật là một khiến người ta cười không nổi chê cười a, đúng vậy. AST, liền ở hôm nay 9 giờ sáng lúc. Bỏ vào Tobichi origami cho căn cứ thư từ qua lại. Nói lớp học của nàng có tự xưng tinh linh thiếu nữ đi vào. Mà thỉnh cầu điều tra. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn đối với thiếu nữ tiến hành rồi quét hình. Nhưng, kết quả cuối cùng tự nhiên là để Ryoko Kusakabe thất kinh. Bởi vì đối phương lại là thực sự tinh linh. Mà càng làm cho Ryoko Kusakabe giật mình là một chuyện khác. Đó chính là dựa theo AST các loại từ những ngành chính phủ khác điều tra được tình báo biểu hiện. Vị này tên là Tokisaki Kurumi tinh linh tiến nhập tới thiền cao đẳng trung học hết thảy tư liệu đều là phi thường bình thường cùng tự nhiên. Thân phận tư liệu, học sinh chuyển trường chứng minh, trước trường học thư giới thiệu thậm chí mua một cái nhà lầu trọ tiền tài khởi nguồn các loại. Những thứ này đều là thực sự. Nói cách khác vị này tên là Tokisaki Kurumi. Nắm giữ một cái ngón tay là có thể hủy diệt một con đường lực lượng sinh vật nguy hiểm. Lại trốn khỏi AST, mạng lưới tình báo phòng ngự. Tiến nhập nhân loại trong xã hội. Hơn nữa còn là y dựa vào lực lượng của chính mình không có bất kỳ người nào lực lượng trợ giúp. Nói cách khác cái này tinh linh sở hữu có thể hiểu được nhân loại xã hội cấu tạo cũng ban ứng dụng. Tri thức, không còn là cái loại này chỉ biết đơn thuần xuất hiện hủy diệt. Sau đó lại biến mất một cái đơn thuần tinh linh. Ryoko Kusakabe đội trưởng, ngài đang làm cái gì vậy? Cái này ở Ryoko Kusakabe càng nghĩ càng đáng sợ. Đều muốn chính mình hù được mình thời điểm. Từ sau lưng của nàng truyền đến kỳ diệu như thế giọng tôn kính. Ryoko Kusakabe ngẩn ra. Ở AST, bên trong sẽ nói loại nói này người ngoại trừ một cái nhóm người bên ngoài lại không còn lại. Nàng quay đầu về phía sau nhìn một cái. Quả nhiên, Takamiya Mana dường như dự đoán giống nhau đứng ở nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Takamiya Mana lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn các đồng hồ đo bên trong Tokisaki Kurumi chán ghét chíu khởi lông mi. Đây là, quả nhiên xuất hiện sao? Ác mộng, ngoặc kép chấm chấm. Ác mộng. Ryoko Kusakabe có chút lạ nhạ mà hỏi thăm. Lấy địa vị của nàng còn không có cách nào hiểu được có quan hệ Tokisaki Kurumi tình báo. Trên thực tế nàng cũng chính là ở thiên cung thành phố vùng thân phận được cho trọng yếu mà thôi. ở nước Nhật Bản còn lại địa phương. Còn rất nhiều Ryoko Kusakabe như vậy, AST, quan viên đâu? Nghe được Ryoko Kusakabe nghi vấn phía sau, Takamiya Mana nhíu chặt lông mày oán hận thở dài. Danh hiệu ác mộng là cho nên ta bị điều đến thiên cung thành phố tới nguyên nhân. Có ác nhất tinh linh, danh hiệu sinh vật nguy hiểm. Ác nhất, tinh linh, Ryoko Kusakabe cực kỳ khó chịu lặp lại một lần. Takamiya Mana gật đầu. Chỉ là ở Nhật Bản, xác nhận bị nàng giết chết nhân số, chỉ ít thì có 10,000 người tử vong. Nếu như trên thế giới còn lại quốc gia người bị hại, con số sẽ phải lớn hơn vài lần a. Thậm chí 10+ lần a. 1,000 người. Khó hiểu a. Vì sao không có phát sinh tị nạn chỉ thị? Hơn nữa còn là, như vậy đại quy mô không gian chấn động. Thiên cung thành phố AST, bên trong hiện nay chiến lực mạnh nhất 2 vị xuất sắc nữ hài. Không biết các nàng bây giờ đang ở thảo luận tinh linh kỳ thực đã bị các nàng sinh mệnh người trọng. Yếu nhất cho tiến công chiếm đóng. Tuy là cái này tiến công chiếm đóng còn chưa thành công. Ngươi sai rồi. Takamiya Mana buồn bực lên tiếng nói. Ác mộng đưa tới không gian chấn động quy mô chỉ là tiêu chuẩn trình độ. Mặc dù không phải là không có người chết, nhưng số lượng không đủ 100 người nói. Vậy làm sao? Còn chết người nhiều như vậy? Rất đơn giản a, bởi vì ác mộng là... Vâng, đúng, trực tiếp xuất thủ, dùng lực lượng của chính mình đi giết những nhân loại kia. Ryoko Kusakabe, quả nhiên là ác nhất tinh linh sao? Quả nhiên đáng sợ, mới vừa cảm thán hết. Ryoko Kusakabe liền bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng nghĩ tới rồi đáng sợ như vậy tinh linh hiện tại cư nhiên liền tại chính mình nơi ở trong. Vòng, khả năng đang ở hiện tại hay hoặc là dưới 1 phút đồng hồ. Vị này ác nhất tinh linh sẽ đánh đập tàn nhẫn ở của nàng sát nhân trên danh sách thêm nữa cộng thêm. Mấy trăm danh mấy ngàn danh thiên cung thành phố phổ thông các thị dân. Dù sao không gian chấn động có thể trước giờ báo động trước để dân chúng tránh né. Có thể là mình chạy đến bên trong đám người giết người tinh linh thật sự là khó để phòng ngự a. Coi như AST xuất thủ ngăn trở tinh linh giết chóc. Nhưng là bởi như vậy AST cùng tinh linh quá trình chiến đấu phỏng chừng cũng sẽ bị phát hiện. Như vậy tinh linh cùng bộ đội đặc thù sẽ bị bại lộ ở trước mặt người đời. Nếu quả như thật nói vậy, phỏng chừng sẽ để cho thế giới chính phủ các nước mang đến áp lực thực lớn. Đầu tiên bộc lộ ra loại chuyện như vậy chính phủ Nhật Bản một điểm sẽ bị hết thảy quốc gia khiển trách, dù sao vùi lấp tinh linh tồn tại loại này sự tình. Nhưng khi ban đầu thế giới các quốc gia ở Liên Hợp Quốc bên trong thống nhất thông qua, ngày sau bộ phận lưu tử càng nghĩ càng đáng sợ. Bởi vì trước đây xuất hiện tại thiên cung thành phố mấy vị tinh linh mặc dù tạo thành khắc sâu không gian chấn động, nhưng không có chính mình chủ động người tập kích loại tinh linh. Thế nhưng, nếu là tinh linh loại này có thể đơn giản xé rách vùng đất quái vật, lấy ý chí của mình giết người nói. Ryoko Kusakabe không dám nhớ lại nữa. Nàng nghĩ tới rồi chính mình trên vai trọng trách. Một loại nhất định phải bảo hộ mọi người quyết tâm từ sâu trong đáy lòng thăng lên. Tuyệt không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép các thị dân bị xúc phạm tới. Không, ôi chao. Nghe được Ryoko Kusakabe, lời nói hùng hồn. Takamiya Mana một bên nhẹ nhàng duỗi người vừa nói. Đội trưởng đại nhân ngài muốn làm gì? Ta muốn triệu tập toàn thể AST thành viên. Như vậy tinh linh phải lập tức tiêu diệt khu trục rơi. Lời là nói như vậy lạp. Bất quá, không cần lo lắng, mời giao cho ta là tốt rồi. Đối với ác mộng xử lý, nhưng là ta am hiểu lĩnh vực đâu. Ta có một biệt hiệu, chính là ác mộng sát thủ đâu. À, làm sao có thể, một mình ngươi, cái kia không có khả năng. Ryoko Kusakabe dùng sức bắt được vội vàng dự định rời đi Takamiya Mana cánh tay. Có chuyện gì không? Càng sớm càng tốt không phải nha? Takamiya Mana rất đáng yêu chớp con mắt. Ta nhưng là nơi này chiến đấu tiểu đội trưởng. Không cho phép tự ý hành động. Takamiya Mana giống như là đang suy tư điều gì, tựa như trầm mặc một hồi. Sau đó hơi giơ tay lên. Giải khai. Tuân mệnh. Thế nhưng. Xin ngươi đừng đã quên. Ta là từ AST tổng bộ điều tới. Sở hữu lục màn trưởng. Lục màn trưởng bằng lục thượng phụ tá trưởng. 11 khu tự vệ đội lục thượng sĩ quan phòng vệ Mogami vị. Cấp bậc cùng trung tướng tương đương. Hành động cho phép. Nói cách khác, nếu như ta kiên trì. Nơi này là không có ai có quyền lợi ngăn cản ta. Ngoặc kép. Thật không đáng yêu. Ryoko Kusakabe buồn bực thả Takamiya Mana tay. Nói ra. Ta hiểu. Bất quá ta muốn cùng đi với ngươi. AST, phải tất cả nhân viên triệu tập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.